Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1352 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 15. Chương 1352 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 15. Hạ Tịch khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Có thể rõ ràng nhìn đến đối phương ăn mặc thời điểm. Đối phương vừa lúc ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn qua, kia đầu mềm mại tề nhĩ tóc ngắn ở trong gió thổi đến có chút hỗn độn. Kia trương đáng yêu quả táo mặt bởi vì vẫn luôn chạy vội mà trở nên đỏ bừng, ở nhìn đến Hạ Tịch nháy mắt, đối phương thần sắc từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển biến vì vui sướng. Hạ tỷ tỷ. Tố Vân nhịn không được đối với Hạ Tịch phất phất tay, ngữ khí có chút kích động. Hạ tỷ tỷ ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Hạ Tịch một cái lao xuống, đồng thời hướng tới Tố Vân vươn tay. Tố Vân vội vàng giơ tay qua đi, hai người cho nhau bắt lấy lẫn nhau thủ đoạn. Hạ Tịch lập tức liền đem Tố Vân ôm vào trong ngực, sau đó một lần nữa bay lên không trung. Diệp Không Thanh theo sát chiều phương xa bay đi, trong tay chặt chẽ mà xách theo Ninh Bình Nhi đai lưng. Rượu Tiêu Lâm phản ứng cũng thực mau, chặt chẽ mà đi theo vài người phía sau, thẳng đến đoàn người phi xa. Cái kia đuổi theo Tố Vân màu đỏ quang điểm mới rốt cuộc từ một khắc đầu xuất hiện ở ao hồ phụ cận, nhưng hắn không có yêu tinh cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bản đồ bốn cái màu vàng quang điểm khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Hắn tức muốn hộc máu mà hướng tới không trung khai vài thương, phát tiết một chút. Lúc sau, hắn không thể không một lần nữa lựa chọn trên bản đồ khoảng cách chính mình gần nhất màu vàng quang điểm truy kích, mà ở Hạ Tịch đám người phía sau. Kia hai cái theo đuổi không bỏ màu đỏ quang điểm như cũ không có từ bỏ, đặc biệt là ở Hạ Tịch đi xuống vớt Tố Vân thời điểm trì hoãn vài giây thời gian, cũng làm kia hai cái màu đỏ quang điểm có kéo vào khoảng cách cơ hội. Hạ Tịch một bên hướng phía trước phi, một bên nhìn thoáng qua trên bản đồ phương nho nhỏ đếm ngược, lúc này khoảng cách định vị kết thúc còn có 15 phút. Nếu vẫn luôn ở trên trời phi nói, thời gian lâu lắm, lại vẫn luôn bằng cao tốc độ phi hành, đối yêu tinh cánh bền độ tiêu hao sẽ rất lớn. Hạ Tịch trên người này đôi cánh dùng lâu như vậy, bền độ đã không nhiều lắm, không thể khẳng định hay không có thể kiên trì như vậy cao cường độ thời gian dài phi hành. Một khi trên đường bền độ háo quang, nàng đổi mới cánh thời điểm trì hoãn kia vài giây liền khả năng sẽ bị mặt sau hai người đuổi kịp. Hơn nữa, bọn họ rốt cuộc không phải thời gian dài ở không trung phi hành động vật. Thật muốn chiến đấu nói, vẫn là trên mặt đất càng thêm tự nhiên có chút. A Thanh, Hạ Tịch đối với bên cạnh Diệp Không Thanh nói, tìm cái địa hình phức tạp địa phương đi xuống đi. Diệp Không Thanh lên tiếng. Hảo, hắn nhìn quét liếc mắt một cái bản đồ, sau đó hướng tới mặt khác một chỗ đồi núi bay đi. Hắn lựa chọn vị trí này, không chỉ có là có lùm cây, có thể gia tăng địch quân truy kích khó khăn. Hơn nữa này tòa đồi núi cùng đồi núi phụ cận đều không có màu đỏ quang điểm, cho dù mặt khác thẩm phán giả muốn chạy tới, cũng đến hoa một ít thời gian. Không có yêu tinh cánh nói, 15 phút trong vòng là đuổi bất quá tới, kia bọn họ cũng chỉ yêu cầu đối phó hai cái địch nhân. Khó khăn không lớn, ở Diệp Không Thanh dẫn dắt hạ, đoàn người thực mau rơi xuống đất, cũng bắt đầu hướng đồi núi chỗ sâu trong đi đến. Chưa bao giờ đã gặp mặt vài người, vừa đi một bên cho nhau giới thiệu một chút chính mình, thẳng đến lúc này, Ninh Bình Nhi mới mở miệng hỏi Hạ Tịch. Hạ Tịch, Tố Vân chính là ngươi một cái khác đồng bạn sao? Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, tầm mắt chính nhìn về phía kéo Hạ Tịch cánh tay Tố Vân. Tố Vân thẹn thùng mà hướng tới Ninh Bình Nhi cười một chút, đúng vậy. Hạ Tịch trả lời xong, Ninh Bình Nhi nói, ánh mắt lại nhìn về phía rừng ở mặt sau cùng Rượu Tiêu Lâm. Nàng hỏi Rượu Tiêu Lâm, ngươi cái gì tính toán? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.